Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Quanh Ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Kiến Thức Quanh Ta sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Đội Trinh Sát Và Con Chó Sarah của tác giả Trung Sĩ. Phần thứ 8. Ngay sau trận tập kích đẫm máu của Khmer Đỏ, một số đơn vị lính Việt được lệnh tập kết về ga Cam Rê Anh, lấy đây làm bàn đặt tạm, mở các cuộc truy quét sâu về hướng dặn núi Cờ Ra Vanh. Đại đội hộ tống Hỏa Xa nhận nhiệm vụ bảo vệ ga căn cứ hậu cần. Hàng ngày các trung đội được tung ra khu rừng lân cận thám sát mở rộng địa bàn xung quanh. Mắt võng trong cụm me keo mát rượi, Chan Ri Thi nằm thở ơ nhìn đám dân kẹt lại nổi lửa nấu cơm chiều trong sân ga. Họ đang chờ chuyến xe chính phủ vào đón để về thị trấn Cà Ra Co ngoài lộ 5. Thiên Lim ra đỉa tắm chưa về, mặt trời như cái lòng đỏ trứng gà lặn xuống thật nhanh sau dãy núi xa. Miền rừng khộp quanh ga đã sâm sẩm tối, nhưng đỉnh núi cọp vẫn sáng bừng chiếc mũ tróc vàng bởi những tia nắng quái. Chỉ vài phút nữa thôi, chiếc mũ miệng vàng rực rỡ kia sẽ biến mất. Cơ hội của mình cũng mong manh như những tia nắng cuối ngày kia. Không làm ngay chẳng biết đến bao giờ mới làm nổi, Chan Ri Thi nghĩ thầm. Chan Ri Thi kéo Thia Lim ở lại Cam Ri Anh, không đi bắt tam bang cất hàng nữa, có chí làm quan có gan làm giàu, nhưng bây giờ có đi buôn một vốn 4.000 lời cũng mặc, chẳng việc gì phải đánh đổi tiền bạc với sinh mạng mình. Chan Ri Thi đang có toan tính khác, chỉ cần xong xuôi một vụ này thôi là đủ sống cả đời, và phải tiến hành thật nhanh trước khi mưa đến. Mùa mưa dai dẳng, cây cối ôm tùm đua nhau mọc sẽ làm thay đổi toàn bộ địa mạo địa hình. Những trận mưa lũ rừng sâu sẽ cuốn trôi mọi thứ, kể cả nỗi nhớ cùng ký ức. Chan Ri Thi nhắm mắt nhốn chân đưa võng, quá khứ chưa xa lần lượt chậm rãi diễu qua bộ nhớ như đang tua lại một cuốn phim quay chậm. Ngày ấy, ngày ở công xã Đỏ Phum Chai Rôm, khi lội ruộng cấy lúa, mình đã rủn người khi bị con đỉa bám chân. Lục Thung Luân đi kiểm tra lao động đến gỡ hộ cho mình. Lão để tay trên bắp chân mình thật lâu, mỉm cười để ngụ ý bảo: "Em là dân thành thị nên mới sợ đỉa, tôi biết." Câu nói là mình sợ rủn người còn hơn sợ đỉa. Lộ tông tích dân buôn hay trí thức thị thành ăn trắng mặc trơn, trước sau cũng hưởng nhát quốc đập đầu, nhanh chậm một ngày nào đó thôi. Cách mạng ngày 17 tháng 4 đến, và sinh mạng con người bỗng như ngoé cá. Lão lại mỉm cười nhẹ nhàng nhận xét: "Chân em sao trắng quá, trắng như chân trí thức vậy nhỉ?" Chan Ri Thi bông rua ma đam. Lời chào tiếng Pháp khiến mình rụng rời hết thân thể. Nó đã biết tận chân tơ kẽ tóc. Từ đó mình biết mình sẽ phải thuộc về luôn mỗi khi lão muốn. Ngày ấy cứ đêm đêm nghe tiếng chú lính cẩn vụ của lão luôn đến gõ vách đội lao động nữ gọi, là mình lại cun cút cắp đồ đến nhà Hạnh Phúc công xã ngủ với lão. Hoàn thành nhiệm vụ tình dục cách mạng, anh lính này phải dẫn mình về đội, bởi lão có tính đa nghi. Lão đã tuyên án tử cho nhiều người nên sợ sẽ có người phản, không dám ngủ chung với ai. Lão già nhiều ham hố nhưng hành sự chẳng khác giống chuẩn chuẩn đạp nước, chọt chọt dăm cái xong việc lăn ra thở dốc. Nhiều hôm về bức bối mình tán sát sạt luôn chú em lính cần vụ của lão. Thằng bé nhát quá mới động đến người đã run như cẩy sấy, sợ thủ trưởng không dám làm ăn gì. Cả một lũ vô tích sợ, có vẻ như lão luôn biết việc này, nên tuyên ghép hôn nhân cho mình với Sian, một trong đám cưới tập thể Hạnh Phúc cách mạng ban phát đến bất ngờ. Nhưng Sian cũng hẻn nốt, biết thỉnh thoảng lão vẫn cho chú em cần vộ gọi lén mình, mà không dám hé răng mở miệng câu nào. Quyền lực không biết nó là cái thứ gì, mà khi ở trong tay một thằng già hom hem, ngay đến sư tử thanh xuân như Sian cũng phải cúi mình khiếp sợ. Một lũ khốn kiếp. Ngày ấy, súng rèn nổ từ lộ 5 vọng vào đường sắt, tiếng hỏa lực dội về ngày càng gần, càng dữ dội. Tiếng hú gió của đạn pháo 105 ly vu vu bay ngang trên sườn núi cọp. Quân đội Việt Nam đang đánh thẳng vào ga Cam Rê Anh này đây. Trên con đường từ ga dẫn vào rừng, tiếng lính quát giật giọng, tiếng mó bò lốc cốc từ những đoàn xe dân kéo vào khu kho trại hậu cần đều không dứt. Các bao gạo muối súng đạn xếp trong các lán nhỏ phân tán đang được khẩn trương chất lên xe, di chuyển sâu hơn nữa vào trong rừng thẳm. Bụi mùa khô vần vộ tràn cả xuống khe suối nhỏ rậm rạp, nơi sở chỉ huy tiền phương Khmer Đỏ hạ trại. Lão Nôn mới dứt cơn sốt rét, co mặt âu lo khi anh lính thông tin hai oát đưa bức điện vừa dịch, thị trấn Nia Ách phía tây Bắc Ga Cam Re Anh, thủ đô kháng chiến đang bị uy hiếp nặng trên hướng chính diện từ Pu Sát vào. Mũi vua hồi xe tăng quân Việt Nam đã tiến sát, kẹp núi Tà Đạt trên lộ 28, tại khu kho đã bắt đầu nghe thấy tiếng rọi đầu nòng căng lọng tai của pháo xe tăng 100 ly bắn thẳng. Lão Nôn ngồi bật dậy trên võng, sai cần vụ gọi chỉ huy phó đến ra lệnh. Không kịp nữa rồi, ưu tiên gạo muối, đồng chí cho chuyển gấp đi ngay. Còn vũ khí đạn dược, thưa ông, sống đạn không ăn được, mang đổ dùng thì thôi. Giờ mới là tháng 3, phải có đủ lương thực tạm dùng ít nhất 3 tháng, đến khi các dãy kháng chiến có thể cho thu hoạch. Vâng, thưa ông, sống đạn không chuyển kịp, anh cho đóng gói bảo quản chôn giấu tại chỗ ngay, nhớ xóa dấu vết và đánh dấu sơ đồ vị trí cẩn thận. Ngày ấy, chiến sự đang diễn ra khốc liệt ngay ngoài đường sắt, cách kho chưa đầy chục cây số, phía xa bên tay trái, rừng trên đỉnh núi Cọp đang cháy, khói bốc mịt mổ. Mất ga bảo vệ sườn Cam Re Anh chắc chắn, Lia Ách sẽ thất thổ. Lão luôn mặt còn đỏ giờ vẫn cố vạch võng ra, liếm môi nhìn mình tắm suối. Thì ra lão già thâm hiểm đẩy xe ăn lên đơn vị tiền tiêu chốt chặn ngoài ga tàu, gọi mình đi theo để thiện hành sợ tỉnh tang đây. Đã sốt rét cả tuần mới tạm dứt cơn vài bữa, đã nảy nòi ham hố, đã thế mình tắm thật kỹ, thật lâu cho lão thèm chơi, thằng già mắc dịch, bị lùa chạy cong đít mà vẫn còn cố giả vờ bày đặt. Lão già lục thum hóa ra không giả vờ, thậm dữ có vẻ nhanh nhẹn và phản tệ, luôn mỉm cười, nụ cười giả dối muôn thuở không thay đổi. Lão phải tay ra hiệu cho chú lính cần vụ với anh thông tin có cái máy lúc nào cũng sôi xèo xèo, đi khuất ra chỗ khác, họ nháy nhau biến mất. Luôn kéo vội mình vào võng, lập cập đánh rơi cả cái túi mìn cả lê mo lúc nào cũng giữ khư khư. Chiếc túi bật nút bấm, lăn ra một hộp sữa gui gôn nặng trịch. Lão dịch già lục thum giật mình cúi nhấc vội hộp sữa nhét vô lại túi, nhìn mình lom lom thăm dò. Không, mình không được phép tỏ ra quan tâm đến chiếc hộp, dù mình biết trong hộp gui gô kia đầy khẩm vàng miếng nhẫn kiểng của những người vô tội đã bị lão tuyên án tử. Chẳng ai biết cái hộp đó đựng những gì ngoài mình. Chiếc hộp để đầu sạp nằm của lão, mình đã tò mò mở ra xem trong một đêm ở công xã Chay Rôm, lúc lão mò dậy ra ngoài đi tiểu. Khác ý bây giờ một chút là đi đợi với khẩu K-59 kia, lão sẽ khổ mình ngay không thương tiếc. Những tiếng nổ lớn của đạn trái phá phía ngoại vi nhà ga vọng vào như một thứ thuốc kích thích. Lão dịch già bỗng trở nên sung mãn như thanh niên trai trắng, gồng mình hết đợt này đến đợt khác. Chiếc võng bập bềnh rung bần bật cành ngang đôi cây dầu lông nơi buộc võng. Những chiếc lá già cuối cùng còn lại rụng rải rơi xuống. Giỏi thì nữa đi, nữa nào. Rồi đến lúc cũng phải về đến đích. Phù, lão luôn thở hắt một hơi dài đờ đẫn đuổi người. Xong rồi thì thôi đi, mình khó chịu đẩy lão ra. Mặt lục thum đang ửng đỏ đầy hưng phấn, phút chốc bỗng trở nên tái dại. Thân thể lão đột nhiên xỉu rũ mềm oặt, lão ngáp ngáp mấy cái trước khi xuệ lơ. Mình để tay vào mũi lão, thấy đã tắt thở. Xung quanh vắng lặng như tờ, ngay cả tiếng đại bác đang rèn rĩ cũng bất ngờ câm bặt. Ngọn lửa trong hốc thân cây dầu rái bên suối vẫn leo nét cháy giữa ban ngày như một ngọn đèn thở. Ngày ấy mình đã thoáng bối rối hoảng sợ, chỉ một thoáng thôi mình đã kịp bình tĩnh lại, lấy chiếc hộp trong túi mìn vùi sâu vào bờ cát. Mình ghi nhớ vị trí giữa hai tảng đá đen bóng to như lưng trâu ven suối cạnh cây dầu rái cổ thụ. Chiếu thẳng khe hai tảng đá là đỉnh núi Cọp đang cháy chếch về bên tay phải. Đây là vàng của những con người tội nghiệp bị chết oan, không phải là vàng của lão. Mình có quyền lấy lại và sẽ cúng dường một phần cho linh hồn họ siêu thoát. Mình chẳng có tội gì với trời Phật cả. Rồi sao nữa nhỉ? Mình đã nhặt khẩu súng K-59 rơi dưới đất khi lão miệt mài hành sợ nhét vào cái túi để lại chỗ cũ. Rồi mình đã giả vờ rú lên gọi người đến. Chú lính cần vụ và anh lính thông tin chạy vội trở lại, họ hốt hoảng gọi quân y. Tay đốc tờ mặt lạnh tanh đeo túi thuốc đến vạch xem đồng tử. Đặt ống nghe tim phổi, gã lắc đầu nhăn mặt. Hết nhìn chiếc võng đẫm ướt tanh mồ lại nhìn mình, nhếch mép phẩy tay cười khẩy. Tử vong rồi không cứu được, chứng thượng mã phong. Họ kiểm đồ của lão lục thum giả lấy đi sổ sách, tấm bản đồ quân sự, địa bàn và khẩu súng ngắn K-59. tay chỉ huy phó đến sau, đèo giả cười hô hố vứt lại cho mình vỏ cái túi mìn cả lê mo của lão luôn, bảo để đồng chí làm kỷ niệm tình yêu. Những người lính áo đen vội vã tháo võng xỏ đòn, khiêng xác lão già đi hỏa táng trong tiếng gầm đại bác ngày càng gần. Đoàn xe bò khua mõ dần dần chạy, ngay cả chú em lính cần vụ cũng bỏ luôn mình, chạy đuổi theo tay phó chỉ huy, lúc này đã nghễu nghện ngồi trên bảnh con voi đen của lão luôn. Tình yêu cái mả cha nhà chúng mày, lũ khốn kiếp diệt chủng giả danh cách mạng, chúng mày cũng chỉ có cái vỏ thôi chứ cách mạng gì. Mình đã vừa tắm lại vừa thút thít, lẩm bẩm chửi như thế, nước suối hòa trong nước mắt chảy tràn trong nỗi tủi nhục đắng cay thực sự. Nhớ lại đừng quên nào, chỗ đó giữa hai tảng đá lưng châu đen, dưới gốc cây một cây dầu rái lớn ven suối cạnh một con đường bò. Ngày ấy ngủ à chan ri thi, cơm chín rồi dậy ăn thôi. Ủa xong nước mắt ngắn nước mắt dài thế này, nằm mơ à chị mình. Thiêu Lim đến bên võng lay gọi, chị không ngủ, có chuyện quan trọng này muốn bàn với em. Chan ri thi vẫn còn xúc động thút thít với câu chuyện cũ. Thôi yên nào, ra ăn đã, đến tối ngủ nói chuyện sau. Có nên ra ngoài ga gọi Đức gọi Phong không? Việc này rất cần đến các anh ấy. Chị nỡm điên à, vào vị trí phòng thủ ban đêm, hỏi không biết mật khẩu họ bắn cho què giò ai nuôi. Đêm trên đôi võng mắc dưới vỏm lá me keo, hai người đàn bà rì rầm nói chuyện rất khuya. Sáng hôm sau, tại chỉ huy sở đại đội ngoài Cam Rê Anh, đại đội trưởng Việt và trung đội trinh sát trúi mũi vào tấm bản đồ, khoanh đánh dấu những điểm nghi ngờ có thể là khu kho hậu cần của Khmer Đỏ, theo lời kể của Chan Ri Thi. Việc kéo Chan Ri Thi cùng mọi người ra ngã ba ngoài ga, chỉ tay theo lối con đường bò chạy vào trong núi Cà Ra Vanh, nay chỉ còn mờ mờ hai vệt song song, cỏ và lá khô đã che lấp gần hết, nhưng đôi chỗ vẫn hiện ra những dấu hẳn sâu của lốt bánh xe trên đất cát pha trắng xóa nền rừng. Nói từ từ nào em, thế nghĩa là chính con đường này đúng không? Cách ga khoảng trên dưới chục cây số, Việt hỏi. Chan Ri Thi sôi nổi. Vâng, phải đi qua mấy cái ngã ba nữa, không rõ mấy cái. Nhưng em nhớ đến ngã ba đó rẽ về bên phải, chỗ đó có một con suối. Suối lớn hay nhỏ, có nhiều nước không? Suối không lớn nhưng có nước chảy đó anh. Đức vẫn tức tối với tấm bản đồ lừa đảo thiếu cập nhật, làm cả đơn vị suýt chết khát năm nào. Những con suối không nước mùa khô, mùi khai nước tiểu trữ trong bi đông nhưng vẫn còn nồng gắt trong mũi. Đức quay sang cẩn thận hỏi, khi đó là tháng mấy Chan Ri Thi? Em không nhớ khi nào, nhưng đó là lúc bộ đội Việt Nam lần đầu tiên đánh vào ga này. Việt vung tay tuyên bố chắc nịch, tháng 3 năm 1979, đơn vị mình đánh chứ còn đơn vị nào, cách đây 2 năm rồi. Mọi người trở lại chỉ huy sở đối chiếu với bản đồ thôi. Phong dí tay đếm ô tỷ lệ xích trên tấm bản đồ, hào hứng với cái kho súng đang nằm giấu mình giữa rừng. Vùng rừng phụ cận ga này chính là nơi cả vạn dân bị Khmer Đỏ lùa đi, được sư đoàn mình giải thoát cứu đói, đưa ra hướng Lia Ách về Pu Sát. Không biết vị trí đêm hạ trại nơi mình gặp Chan Ri Thi lần đầu tiên có gần cái kho súng chôn giấu ấy không. Cô ấy đã theo dân về làm cô giáo cho Phom Sở Vai Trách và cũng dạy mình bài học làm người đàn ông đầu tiên trong đời. Rõ rồi, cách ga khoảng chục cây số, khởi đi theo con đường này rẽ phải đến con suối mà tháng 3 tháng kiệt nhất của mùa khô vẫn còn có nước, có nghĩa đây là một con suối lớn. Các suối vùng này đều là chi lưu của sông Pu Sát nên có thể nó sẽ chảy về hướng Nia Ách, hướng tây bắc để xuôi ra biển Hồ. Có hai nhánh suối liền vạch trên bản đồ tại khu vực đó hợp lưu, chỉ chưa rõ là khu kho nằm trên nhánh suối nào hay ở tại vị trí hợp lưu thôi. Ba vị trí nghi ngờ đã được khoanh chỉ đỏ, Việt đưa cho thông tin hai oát một bức điện thông báo về tiểu đoàn bộ. Tiếng thằng Phùng trở lại giọng Huế thương, chen tiếng bóp tổ hợp xèn xẹt trong viên liên lạc sớm đầu ngày. Bến cầu gọi bến cát, nghe rõ trả lời. Đoàn tàu xuôi Phnom Penh dừng lại ga xếp giữa buổi trưa, cấp tốc đổ xuống sân ga thêm một đại đội bộ binh, cùng pin máy lương thực, đạn dược tăng cường rồi chuyển bánh ngay. Hàng buôn dân sở cũng tranh thủ theo xuống tới tấp, kiện vải Oxford, vải KT chất ngất bên những trái đạn chống tăng B-40, B-41 lăn lóc, vài bịch xà bông ca manh rích thơm phức chen lẫn giữa chồng băng đại niên K-53 vàng chóe, gã da đen Hinox nhe răng trắng lóa trên vỏ thùng kem đánh răng, cười hênh hênh với chùm đạn cối 60 ly chưa lắp liệu. Chẳng thấy một cái ga tàu nào trên trái đất lạ kỳ như cái ga này. Tiếng dân, tiếng lính quen ơi ới gọi nhau, tiếng phụ nữ cười the thé chen tiếng còi báo khởi hành. Con tàu sập sệ toa đen vẫn đông nghẹt những người vui vẻ và đầy màu sắc khăn áo xả rông đàn bà, như chưa từng có một trận phục kích đẫm máu mới diễn ra vài hôm trước đó. Chó cứ sủa và đoàn người vẫn cứ đi. Từ trên nóc toa những gói thuốc thơm xa mít, những sâu bánh trái được dân buôn ném xuống tới tấp cho những người lính chốt ga giữa rừng, vốn là những người bạn đồng hành đã bảo vệ họ trong các chuyến hàng trước. Vẫn xồm xộp chiếc mũ sắt cảnh khẩu DKZ-75 ly đầu tàu, Minh nhăn nhở cười thảy xuống cho Phong một cây thuốc Ruby Queen hồng nhạt. Trên tay Minh lấp lánh chiếc đồng hồ Rado mới cáu cảnh. Nó huýt sáo vui vẻ tạm biệt con chó quen đang vẫy đuôi dưới chân Phong, cho đến khi con tàu lừ đừ khuất sau lùm xoài. Chan Ri Thi cởi khanh khách gọi với theo: "Vô mánh lớn anh Minh, lại có bạn gái thân tình xinh tươi nào ký gửi hàng trên toa pháo rồi, chắc luôn. Mới đi có mấy chuyến mà đã rảnh quá rảnh đó. Định bỏ nghề dạy học à cô giáo?" Phong nhận xét. Cuộc truy tầm kho súng theo kế hoạch tác chiến của tiểu đoàn sẽ bắt đầu vào ngày mai, kể từ lúc Chan Ri Thi Thia Lim thông báo với chỉ huy sở các thông tin về khu kho vũ khí chôn giấu. Các cô đã là thành viên quan trọng của chuyến hành quân được bảo vệ kỹ như bảo vệ nhân chứng. Chan Ri Thi kéo tay Phong ra dặn me keo phía sau sân ga: "Vào đây anh, để em kêu anh Đức với Thia Lim nữa. Em muốn nói câu chuyện rất quan trọng này riêng với các anh trước khi lên đường." Bốn người đến đổ trộm đầu trong bóng mát lùm me keo. Câu chuyện ngày ấy cùng chiếc hộp sữa Guigo đựng vàng được Chan Ri Thi kể lại chi tiết cặn kẽ. Tất nhiên trong câu chuyện hộp vàng là tài sản riêng của má cho, cô buộc phải giấu trên đường lưu lạc, và lão Lục Thung Nuôn chết vì một viên đạn lạc rời ơi, chứ không phải vì chứng thượng mã Phong. Đến đây các bạn đọc cũng nên thể tất cho Chan Ri Thi. Cũng như mọi phụ nữ trên đời, có những câu chuyện riêng chỉ một mình họ biết, ta chẳng nên biết sâu hơn làm gì. Phụ nữ sẽ kể lại câu chuyện đã xảy ra theo ý mình, nhất khi họ lại là một cô giáo văn chương hay ngôn ngữ. Tôi tin nếu trong hoàn cảnh đó, bạn vẫn sẽ nói như cô ấy. Cuộc truy tìm kho vàng riêng bám theo nhiệm vụ chung được thống nhất rành rẽ trong nhóm. Súng đạn vũ khí tìm được sẽ thuộc về quân đội, là sở hữu của chính phủ mới. Còn hộp Guigo vàng bé nhỏ đương nhiên sẽ là sở hữu riêng của Chan Ri Thi, cô giáo pháp văn. Phong, Đức và Thiên Liêm có trách nhiệm hỗ trợ cô giáo tìm kiếm tài sản riêng trong cuộc truy tầm trong giữa vùng tranh chấp đầy hiểm nguy này. Màn sương nhẹ buổi bình minh tan thật nhanh khi mặt trời lên. Dạng núi Caravanh lừng lững xanh thẫm trong ánh nắng xuôi, được viền chân lô xô một thảm màu xám vàng của rừng khộp. Đại đội bộ binh được tăng cường một trung đội trinh sát và một trung đội công binh lên đường rời ga từ sáng sớm. Đoàn quân cặp mé đường bò mải miết luồn giữa triền rừng cuối mùa lá rộng. Bóng những thân cây dầu trai, cà chít hay chiêu lưu trụi lá, vặn vẹo đan cảnh ngả dài trong nắng ban mai. Không gian yên tĩnh, thính tai có thể nghe rõ tiếng đàn mối đi ăn đêm về tổ muộn dưới tầng thảm mộc đang chạy lích dích lào rào. Phía xa lừng lững vượt lên hẳn trên nền rừng một chòm cây thân trắng mốc, đó là một quần thể cây tung hoặc bằng lăng cổ thụ, những loài cây lạ kỳ với bộ rễ khổng lồ như một đàn chăn bạc. Đến đó sẽ nghỉ một chút bởi cái ngã ba mà Chan Ri Thi nói tới quanh quẩn gần ngay khu vực đó. Chan Ri Thi và Thiên Lim đi tít phía sau kia cùng với khối chỉ huy đại đội, chân mình xỏ đôi dép đúc còn chầy chật trên cỏ khô nền rừng thế này. Không hiểu đôi tông thái của các cô chịu được mấy nả. Phong phỉ cởi nghĩ thầm: mình hay lo bò trắng răng, hồi ra khỏi rừng này theo đơn vị về phum sở vây trích, cô giáo toàn đi đất đâu có sao, khi được đổi đời con người ta đổi luôn cả hình thức. 2 năm trôi qua, một Chan Ri Thi rách dưới đen nhẻm với mái tóc ngắn cốn cỡn đã trở thành một phụ nữ trắng tươi, óng ả tóc thẻ, kẻ cũng lạ có những kiểu tóc lịch sử, đại diện cho cả một thời đại một chế độ. Từ hồi mới sang đây, Phong chưa bao giờ gặp một người phụ nữ tóc dài nào. Tất cả chị em đều cắt tóc ngắn để mái hỉ nhi, mà lính trắng gọi theo thói quen là kiểu tóc giang thanh. Bây giờ tóc Chan Ri Thi đã dài quá vai, lùa ngón tay vào mái tóc ấy thật thú. Cái đêm bờ sông sang cơ hôm đó mình say quá, Mình đang nghĩ Chandrithi lúc ấy cũng say nên thiếu kiểm chế, nhưng thật ra không phải. Chandrithi uống rượu giỏi, hôm sau mình vẫn còn run mà Chandrithi vẫn tỉnh như sáo. Cô giáo rủ Thiên Lim ra chợ mua cho mình với thằng Đức mỗi đứa một cái đồng hồ Oren trước khi lên tàu. Chẳng có ai cho mình một món quà đắt tiền như thế. Chiếc đồng hồ ấy ở Bát Tam Băng có giá 1 chỉ, về đến được Phnom Penh giá trị nó sẽ tăng lên gấp đôi. Nhận quà của phụ nữ sau lúc yêu đương nó chẳng hay ho gì. Tình cảm tự nguyện của em không phải một thứ để đánh đổi. Ơn cứu mạng chúng em đến khi nào trả nổi các anh. Chandrithi đã khóc bảo mình với Đức như thế, nhưng mình với thằng Đức vẫn thấy kỳ kỳ không dám đeo. Thia Lim đành cất hai cái đồng hồ đi, bảo dành làm quà khi nào về phép vậy. Sau mấy tiếng hành quân, mồ hôi đã dịn thấm lưng áo lính, lũ ong ruồi bé tí ti hám vị muối mặn, vo ve bám mặt bám cổ khiến Phong thấy khó chịu. Giống ong chết giấm không biết đốt, càng xua đuổi càng sắn đến, đập chết chúng thì một mùi hắc mù sọc lên thật khó chịu. Đến địa điểm tạm nghỉ, toán trinh sát dừng lại dưới cụm cây bằng lăng cao vậy. Việt vẫy tay ra hiệu cho các trung đội bộ binh bung rộng đội hình để cảnh giới. Những cây bằng lăng khổng lồ giữa một rừng cổ thụ, ngửa mặt nhìn lên ngọn muốn rơi cả mũ. Thân cây trắng mốc nở vòng các mũi gỗ chạy song song. Mũi thân gỗ bằng lăng càng gần xuống gốc càng lớn, bạnh ra thành các vành rễ nổi gồ cao trên mặt đất. Mọi người trầm trồ trước kích cỡ vĩ đại của loài cây lạ. Việt ngắm tròm đại thụ gật gù tán thưởng. Quê tao gọi là cây xăng lẻ, có điều không có cây nào lớn như những cây này. Trông ngục nạc bên ngoài ngon thế thôi, nhưng giống này thường bị sâu mọt độc giữa thân. Ê, đánh dấu xác định tọa độ đứng chân bay ơi. Ngồi trên các bảnh rễ bằng lăng gân guốc tỏa ra như đàn chăn trắng, mọi người chúi vào tấm bản đồ. Phong dạo quanh một vòng đối chiếu với các vật chuẩn tự nhiên xung quanh. Trên khoảng rừng trống một ngã ba đường bò xuất hiện sau khi toán trinh sát cẩn thận gạt bớt lớp lá rộng. Địa hình hoàn toàn khớp với các thông tin Chandrithi cung cấp. Phong nháy mắt kẽ chiều cô gái. Cố lên nhé, sắp rào rời. Một cái nhéo ngầm không ai trông thấy đau điếng bên sườn Phong. Chandrithi chán dịn mồ hôi mặt đỏ bừng, cô cúi xuống đám cây nghệ rừng đang trổ hoa. Giống cây thân thảo đặc biệt, ra hoa ngay giữa cả mùa khô khát. Những bông hoa bé nhỏ màu hồng nhạt xếp lớp trên đài nụ, từ đó vo ve bay ra những con ong ruồi đen nhánh. Việt quay sang hỏi Phụng, đến phiên liên lạc chưa em, báo tiểu đoàn đã đến ngã ba, tọa độ đứng chân XXXIII. Đại đội sẽ rẽ tiếp hướng tây bắc 4 cây số, dừng chân đêm tại suối. Trong lúc mọi người dừng nghỉ, Tào Liên Lạc và Thiên Lim đã bước đâu về cả một ôm dây lá giang. Trong bọc khăn cà ma của Thiên Lim còn thêm hơn chục trái cả xăng giả đánh vỏ. Việt trông thấy cáu kỉnh trận mắt mắng Tào, coi chừng rứt dây động rừng đó mày, khu hành lang vận chuyển của địch, mình nó cài bất cứ chỗ nào bứt dây rứt lá khơi khơi, không quan sát kỹ ôm đầu máu có ngày đó con. Xong bữa trưa công vắt cá khô truyền thống, đối chiếu hướng vị trí sẽ nghỉ đêm với La Bàn, Phong dục mọi người lên đường, đi sớm đến sớm sẽ còn thời gian để có thể nghỉ ngơi, thậm chí cải thiện nếu điều kiện có thể. Sara vượt đội hình chạy dấn lên hăng hái, có thể con chó đã nhận ra một điều gì đấy, đến bìa một chảng cỏ giữa rừng. Xa ra dừng lại quanh quẩn đánh hơi, tốp trinh sát tản rộng ẩn mình quan sát. Giữa chảng ban trưa, một mái lều hoang với bộ khung trắng mốc không có lá lập hiện ra. Trên mái lều một con chim lớn đầu chọc đang đậu yên như ngủ. Con chim trông giống một thầy tu áo đen đang quặp mỏ suy tư dưới nắng. Chim giả đẫy bay ơi, phải đến 6-7 ký thịt thôi nếu được phép bắn. Đức nuốt nước miếng lào thào tiếc rẻ, thầm so với những con chim mía hoài nhân bé bỏng quê mình vừa đúng nửa miếng gắp. Không phải giả đấy, đây là chim kèn kèn, thịt con này hôi chết mẹ, Phong phản đối. Con chim ăn xác thối như kỳ đá ấy hả? Nó đó, vệ sinh viên của núi rừng, năm hệt nhà tư tưởng lớn đang trầm ngâm nhập thiền. Đây là loài chim của chiến tranh, đói kém và dịch bệnh. Cứ nơi nào xuất hiện các điều kiện trên là chúng sẽ đến hả? Ừ, thậm chí đến trước cả tai họa, như một điểm báo, thính mũi như chó vậy. Đức vừa thán phục vừa ghen tị với kho kiến thức trong đầu Phong. Không biết thằng ma xó này nó đọc được những điều đó từ đâu. Thơ báo tường của nó rất vẩn rất hay, cũng mang tư tưởng lớn thời đại, dù đầu nó không chọc như con chim kèn kèn kia. anh Định chính trị viên đã bao lần khen thơ nó vậy, nhưng cái ngôn ngữ ví von bóng bẩy kiểu thị thành này làm Đức tiếp bứt rất khó chịu. Đức cáu kỉnh vặc lại: chuyên ăn xác thối, đi đến đâu chiến tranh đói kém với dịch bệnh đến đó thì tư tưởng gì? Phong quan sát kỹ địa hình, im lặng không thèm chấp. Mỗi lần vượt chẳng là một lần phải hết sức cảnh giác, nếu không muốn về chỗ Diêm Vương. Kinh nghiệm xương máu này đã được kiểm chứng qua nhiều trận đánh. Để có thể ẩn trong rừng, phục kích sẵn bìa trảng bên đối diện, chống trả đối phương phơi mình nơi khoảng trống, đợi đến gần là khai hỏa, lúc đó thì chỉ có chạy đằng trời. Nhà tư tưởng đầu trọc vẫn đứng lặng câm trên mái lều, ơn trời, như vậy ở đó không có người có thể chủ nhân đã chết hoặc bỏ đi từ lâu. Xung quanh im ắng không một động tĩnh, chỉ nghe tiếng gió khô sặc sảo lùa qua chân cỏ. Phong vỗ đầu con chó chiến, ra hiệu tiếp cận thám sát. Xa ra thận trọng tiến về phía chiếc lều, con cần cần phát hiện thấy con chó tỏ ra hung hăng, không có vẻ thân thiện gì. Bị một kẻ hiếu chiến quấy rầy, nó miễn cưỡng nặng nề vươn cánh bay sang mé chẳng bên kia đậu lại. Mày đúng là nhà hiền triết, dù thằng Đức nó có chửi mày. Chim ngoan ả, vậy là chẳng bên kia cũng không có người nốt. Địa bàn an toàn, Phong thầm cảm ơn con chim, vẫy tay ra hiệu. Đại đội bộ binh chia ba mũi cuốn chiếu khẩn trương vượt qua khoảng trống. Tốp trinh sát dừng lại trước khung lẻo kỳ lạ, không phải khung lẻo. Đó là một bộ xương con voi lớn đã tiêu hết thịt. Các rẻ xương sườn voi vồng lên xếp song song như các kẹo đơn gác mái. Đôi ngà lớn mốc thách đã rụng tụt hẳn khỏi sọ. Có tiếng gì lục sục bên trong chiếc hộp sọ giống trắng nghếu. Đức tò mò tiến lại lấy báng súng lện một cú cật lực vào tấm xương trắng rộng phẳng. Từ hốc xương mắt và hai hố ngả rộng, bầy kỳ nhông rộng vây lưng xanh biếc lao ra chạy thục mạng. Ngay cạnh chỗ xương voi, một bộ hài cốt người dã rời trải trên nền đất. Chiếc hộp sọ vỡ toác bên những vụn vải phan ni lông màu đỏ. Phong phân vân nghi ngờ, như đã gặp địa mạo quen thuộc này từ đâu đó. Đức phán một câu chắc nịch: cái chảng cũ hồi trước đây rồi, chảng con voi chết, thằng quản tượng bị voi dẫm bẹp sọ kia hả? Sên nhìn quanh khẳng định: đúng rồi, chắc luôn, lần trước mình đi từ mé chẳng bên kia sang bên này, lần này đi ngược lại nên thấy lạ, suối lớn cách đây chỉ khoảng 2 cây số thôi. Dạo chân thêm một thôi đường ngắn, vệt xanh gì uốn éo nếp dòng suối chảy của những khóm le xuất hiện bên tay trái. Rừng gần nguồn nước rậm rạp, xanh một khoảng mắt mắt rất chập trùng màu vàng cháy của những loài cây lá rụng. Sau khi thận trọng tiếp cận nguồn nước, việc cho các trung đội bộ binh bung rộng thám sát địa hình xung quanh đoạn suối trước khi co lại, bố trí đội hình nghỉ đêm. Đức cùng Phong hộ tống các cô gái xuôi suối xuống dưới nguồn tắm, nước mắt vã lên đầu lên mặt làm Phong tỉnh người. Từ các khe đá, đàn cá suối nghe nước động lao đến kiếm ăn, giống cá suối dặn người bâu đến rỉa bụng chân nhột nhột, với hai chiếc khăn cà ma khéo léo vây lùa quanh các tảng đá dưới dòng suối nông. Chan Ri Thi và Tia Lêm cũng vật được một mớ cá nhỏ. Anh nuôi xuống đảo vách bờ suối làm bếp nấu, ngách thông hơi được phủ cỏ ranh dấp nước, giấu lửa khói cẩn thận. Hai cô gái giúp anh nuôi việc bếp núc, có bàn tay phụ nữ. Bữa cơm chiều đại đội có canh cá suối nấu chua với ruột trái cả xăng và lá rang thật nóng sốt ngon lành. Nhập nhoạng tối trong lúc trèo cây cẩm liên nối cao tâm anten liên lạc với sở chỉ huy giúp phụng, Phong giật mình phát hiện có những ánh lửa leo nét phía thượng nguồn con suối. Ai đã đốt lửa giữa trốn thâm sơn cổng cốc này nhỉ? Không phải lửa bếp, lửa đuốc sáng soi bình thường đêm lạnh phun sóc, một thứ lửa ma quái lúc sáng rỡ lúc biến mất không tăm tích. Dưới gốc cây, tiếng huế thương thẳng phổng nheo nháo xin tiểu đoàn 3 phát pháo hiệu để xác lập chắc chắn vị trí đứng chân. Việt ngửa mặt lên ngọn cẩm liên ra hiệu Phong chú ý quan sát. Xa tít đỉnh rừng hướng đông nam hửng lên 3 phát pháo hiệu màu xanh lá mả. Nơi ấy chính là ga xếp Cam Rê Anh, nơi đại đội rời đi ban sáng. Khoảng cách đường chim bay cũng độ hơn chục cây số, không xa lắm. Việt hài lòng bấm đèn pin kiểm tra lại tọa độ trên bản đồ. Buổi hội ý diễn ra lúc chiều muộn, đại đội giao nhiệm vụ cho các trung đội phương án canh gác bố phòng ban đêm. Trong sáng ngày mai tất cả sẽ càn quét mở rộng về nơi xuất hiện ánh lửa thượng nguồn. Trăng thượng nguồn tuần đỏ như trái táo héo phơi treo đầu ca gác. Thỏ rừng tháng 3 mùa động dục kêu gù gù, nhảy vun vút theo thỏ cái ngoài chẳng tối. Bầy thỏ đêm không làm Sara bận tâm, bởi nó biết ngoài lũ thỏ nhắng nhít còn xuất hiện mùi hơi những con thú ăn thịt lớn nguy hiểm khác đang rình mò. Sở chỉ huy nằm giữa, võng mắc hàng dọc dài theo tuyến suối. Tuy ở vòng trong không cần bố trí vọng gác, nhưng anh ấy đều khó ngủ. chen giữa tiếng suối chảy rì rào có tiếng gào à uông của một con cọp đang gọi bạn tỉnh. Tiếng cọp gào làm Phong nhớ tiếng mèo động dục ai oán rít trên các bờ tường cao, trên sân thượng ở nhà những đêm tháng ba ẩm ướt mưa xuân. Nhìn qua kính cửa sổ, vô số những đốm mắt mèo xanh lè ngồi sắp hàng trên mái phố, đồng vọng một bài ca thảm thiết não nề. Lũ mèo ban đêm khác hẳn ban ngày, trở thành một loài vật khác bị ám nhập bởi phù thủy hay quỷ sứ yêu tinh nên chúng mới có thể rú rít lên ở tông giọng cao như thế. Tiếng vọng ái ân của loài cẩm thú đuôi dài chúng nghe, chúng biết với nhau, có khi cũng êm ái như loài người thổn thức đọc thơ tình Pushkin vậy. Con cọp đang gào đực kia chẳng qua cũng chỉ là một con mèo vằn nặng tạ rưỡi đang cô đơn mà thôi. Có điều thức ăn của nó không phải là chuột và biết đâu nó đã từng ăn thịt người. Những năm trước khi đơn vị càn vào vùng rừng này tìm dân đưa về phung cố, Phong đã thấy nhiều xác người bị cọp ăn dở, cọp Khánh Hòa ma Bình Thuận trong Nam Trung Bộ, cọp Bảo Hà ma Trái Hút ngoài miền Tây Bắc xa xôi Phong từng đã biết. Song cọp rừng pu sát trên đất nước này chắc chắn đều là những con cọp thành tinh. Năm ngoái cũng tại vùng rừng này, trong chiến dịch bí mật lùa bắt Tả Mốc, tiểu đoàn đã đụng độ tiêu diệt gọn một trung đội địch. Tiểu đoàn tiếp tục hành quân theo kế hoạch tác chiến, chợt thấy một thằng bé chừng 7-8 tuổi xanh rớt, đeo cái túi mìn từ đâu chui ra, nó bỏ đám xác địch. Trong đó có khi có cả cha mẹ nó đi theo đơn vị, gọi là bò lết theo mới đúng vì chân nó đang bị sâu quẳng nặng. Đi tác chiến dài ngày, có vẻ cứ đâu mà kèm nó theo được. Tình huống thật khó sở, thấy thằng bé yếu quá nên ai cũng nghĩ nó sắp chết. Phong để lại cho nó nắm cơm vắt của mình, bỏ kệ nó đấy. Đơn vị hành quân càng lúc đi càng như chạy để trốn một đứa trẻ con quẻ. Tưởng đã thoát được, nào ngờ cuối chiều trạng vạng mới ngồi nghỉ đã thấy bóng nó loạng choạng chấp chới theo đến mé chẳng đằng sau như ma ám. Cả đơn vị lại rùng rùng đứng dậy, lên ba lô đi tiếp. Những tiếng gọi theo non nớt tụt lại mỗi lúc một xa trong rừng tối. Một tiếng cọp gầm ngắn tiếp theo một sự im lặng hoàn toàn. Không ai nói với ai câu nào nhưng thừa biết điều gì vừa xảy ra. Đêm hôm ấy khi mắc võng ngủ, Phong nghe tiếng cọp kêu nhiều trong khoảng rừng chiều mới đi qua. Cọp xuất hiện ngay gần đây. Điều này chứng tỏ bí mật cuộc hành quân được đảm bảo tốt và quanh vùng này không có người ở. Nhưng có sự lạ thường là cái ánh lửa leo lét lúc cuối chiều mình nhìn thấy. Có lửa thường phải có người, sao ở đây lại có cọp? Không lẽ cọp biết đốt lửa? Lại rời phù hộ cho mày cọp à? Buồn tình mày cứ gào lên đi. Rời độ cho mày đừng có vào gần thêm nữa để anh em chúng tao gác đêm, nó không phải nổ súng. Mày nhỡ lạc bước vào gần thì mày chết oan, mà chúng tao cũng bị lộ đội hình ra chỗ khác chơi đi mày, con cọp. Phong đưa tay xuống gầm võng xoa đầu trấn an con chó, xa ra không có biểu hiện sợ hãi, bình thản liếm tay Phong như không có điều gì xảy ra. Tiếng cọp gào lẳng vẳng lúc xa lúc gần, rồi dội lên gầm gào sắt đầu suối thượng nguồn hướng trung đội một. Có tiếng động nhẹ sát bên cùng một mùi hương quen thuộc. Trang Ri Thi len lén tới, thụp vào võng tràng ôm Phong. Cô gái đang sợ hãi, hơi thở cô gấp gáp nóng hổi và người run lên từng cơn bần bật. Các nhóm thám sát bám hai bờ suối, thận trọng tỏa rộng về hướng thượng nguồn. Đàn kỳ nhông đổi màu lẫn trong đám lá khô giật mình nghe động tiếng bước chân người. Vồn vột nao như biến, qua mấy chẳng nhỏ đầy phân thỏa lúp xúp các bụi sim mua hoa tím cằn cỗi, tiếp đến những khoảng rừng xanh cây tạt dày hơn. Việt đi mũi trung tâm vẫy tay ra hiệu cho trung đội trinh sát, đại đội hành quân chậm lại quan sát, xăm xoay kỹ các dấu vết xung quanh. Tại vùng cát ẩm bãi bồi ven dọc suối hẳn sau những vết chân cọp lớn như chiếc tô hủ tiếu, hẳn đây là con cọp đã gào bạn tỉnh suốt đêm hôm qua. Đã thấy lác đác những thân dầu dáy lực lưỡng cao vượt lên hẳn đỉnh rừng, bầy chim két mỏ xám lông xanh óng bu đặc trên cành cao cãi nhau om tỏi. Gốc cây dầu dái kích thước vài người ôm mới xòe, vảy dày rộp cứng như sắt rèn, một vài vết móng cọp mài vuốt hằn sâu từng vết đỏ bầm tươi dòng trên lớp vỏ, ngang tầm trên thân cây trong các hốc sâu do con người độc đốt khai thác lấy dầu, lửa vẫn đang leo lét cháy, ngọn lửa lưu niên chấp chới, muội khói bám thành tầng leo ngược lên những vật đen dài. Giống cây nhiệt đới kỳ lạ càng đốt càng xanh tươi và càng cho nhiều nhựa. Đây chính là ánh lửa ma quái đêm hôm qua Phong đã nhìn thấy và tưởng tượng ra nó như những ngọn đèn thiêng ma quỷ thắp lên nơi thâm sơn cổng cốc. Bình thường giống cọp và các loài thú hoang vẫn sợ lửa, nhưng lốt chân cọp đã xuất hiện ngay tại đây, có nghĩa nó đã quen lửa, và những ngọn đèn thiêng này đã cháy bập bùng từ lâu lắm rồi. Có lẽ rừng khộp mùa khô qua những trận cháy thường niên đã rèn cho loài cọp lẫn các khoang thú thói quen này. Giang Ri Thi đi dẻo hết một vòng khu vực, dần tĩnh trí nhận ra chính xác khu trại ngày xưa, rồi các mái lán xung quanh đã mục nát gần hết. Cô hồi hộp nhận ra hai tảng đá đen lưng trâu nằm bên bờ suối, cồng cây dầu rái căn chuẩn trách bên phải sườn núi cọp. Thật may khi trở lại cũng vào cuối mùa khô, sinh cảnh địa mạo núi rừng không có thay đổi lớn nên dễ nhận. Trang Ly Thi đánh dấu chỉ những vị trí nghi ngờ quanh chiếc gò mối nhô cao, nơi có mấy bộ xương người nằm rải rác. Lúc lính Khmer Đỏ chôn vũ khí, cô không được phép có mặt tại đây, có thể đây chính là hài cốt các nhóm dân công sau khi lấp hầm vũ khí bị lính Khmer Đỏ bắn tại chỗ trước khi rút chạy. Tại một sống đất vuông gồ lên cao một cách bất thường, đại đội trưởng Việt ra hiệu cho trung đội công binh già tìm bắt đầu khởi đi từ vị trí này. Đại đội bộ binh tỏa rộng bố trí những tổ cảnh giới từ xa, bảo vệ công tác già tìm khai quật. Việt cùng tổ trinh sát dẫn theo các cán bộ trung đội làm một tour quan sát địa hình quanh vị trí nghỉ đêm, cần phải lên phương án sắp xếp đội hình phòng ngự cẩn mật bởi có thể sẽ phải nằm đây vài ngày. Vừa bật công tắc máy dò tại vị trí thứ nhất, tổ khí tài kỹ thuật công binh đã nhận được ngay tín hiệu phản hồi, trương mừng giữa kêu to gọi người đến hỗ trợ. Những lưỡi xẻng đầu tiên mới sắm xuống đã chạm phải vật cứng, lớp đất mặt mới được bóc đi, dần phơi ra các thùng đạn K-56, K-53 xếp cạnh nhau, được chôn vội vã nông chuyển. Thấy lớp vỏ kim loại bên ngoài đã han rỉ, Phong lấy dao găm khui thử một thùng. Các viên đạn đồng bên trong vẫn còn sáng loáng, thơm hắc mùi sơn chống ẩm. Tại các điểm dò khác, những cây súng AK, trung liên RPD, đại liên K-53 tháo rời từng bộ phận quấn vải bọc mỡ nằm nguyên trong túi bóng bắt đầu lộ ra. Súng hỏa lực B-40, B-41 cùng đống súng đạn đổ loại chất lên đầy dần, thêm cả một lố pháo chống tăng DKZ-82mm mới cáu cảnh, nguyên đai nguyên kiện nằm trong hộp bảo quản. Việt hớn hở đi lại vòng quanh khoái trá. Chống mánh lớn bây ơi, huân chương chiến công là cái chắc, kỳ này tao đề nghị lần lượt cho đi phép hết. Còn Trang Ly Thi với Thiêu Lim sao anh? Công đầu thuộc về các cô ấy, Phong nói. Đi phép hết, ý lộn, đơn vị sẽ trực tiếp làm đơn đề nghị chính phủ ông Hun Sen xét khen thưởng. Đức nhặt lên một khẩu các bin mới hợ hăm mở xoa đôi tay, chùi mỡ bảo quản. Khẩu này đi săn tốt đây, con thú không bị phá thịt, khả năng còn nhiều thứ lắm. Đại đội không mang nổi hết ngần này đâu anh Việt. Mày móc lên được xe tăng tao cũng mang về được giáo trọi. Ê Phụng đâu, phiên liên lạc tới gọi về nhà xin hỗ trợ lực lượng và phương tiện vận tải chuyên trở gấp. Trang Ly Thi sung sướng nhìn đống súng đạn mới khai quật, kéo tay gọi Thiêu Lim. Để các anh làm việc, chúng em ra suối với anh nuôi kiếm ít cá. Quanh quẩn gần đây thôi, nghe các em, đi theo cảnh giới, bảo vệ cho các cô ấy, chỗ này nguy hiểm không thể chủ quan được. Việt nhắc Phong và Đức. Để mặc trung đội công binh hỉ hục giả soát đảo bới, Phong nháy mắt với Đức tiến về phía dòng suối rậm rạp. Cơ hội đã đến, phải tiến hành thôi. Hai người lính trinh sát lội qua bên kia dòng chảy, dẻo đi thám sát một vòng rộng rồi trở lại, thấp thỏm cảnh giác ngồi canh. Sau khi quan sát kỹ xung quanh lại một lần nữa, Phong vẫy tay cho Trang Ri Thi ra hiệu an toàn. Trang Ri Thi hít một hơi thật sâu, hồi hộp lội qua suối đến giữa hai tảng đá. Cô nhìn lên hai cây dầu trai mọc đôi, chỗ lão Lục thun luôn bộc võng còn nguyên kia, chúng chẳng lớn hơn được bao nhiêu, cũng chẳng biết linh hồn thằng địch già đã siêu thoát hay vẫn còn lẩn quất nơi xó rừng này để canh giữ của nả ăn cướp được của những người vô tội. Tổ anh nuôi đang trí chắt chặt le rút củi nấu cơm ngay kế bên bờ suối khuất, tiếng động mạnh dồn dập khiến đàn rắn hổ ngựa đang tổ đàn phơi nắng hoảng sợ rào rào vụt lao qua đỉnh vòm le khô. Trang Ri Thi thẳng thốt nhìn theo vẹt đàn rắn chạy, tim đập thình thịch. Cô trấn tĩnh lại được ngay, mùa này tháng 3 rắn ráo rắn hổ ngựa thường tụ bầy giao phối, cây xoài giữa phum nhà mình mùa này cũng đầy rắn lục đuôi đỏ, mình đâu có sợ. Anh em bạn bè mình tin cậy và can đảm, sống ống trang bị tận răng, hái yên tâm nào. Trang Ri Thi tự động viên mình, ban ngày ban mặt nắng rọi chan hỏa thế kia, chẳng có lý do gì phải sợ hãi những con rắn lành hay một bóng ma giả khú đế. Vàng là của mình kia mà. Trang Ri Thi tiến tới, quả quyết thọc mạnh lưỡi dao găm Phong đưa cho lúc nãy moi cắt trong khe đá. Lẫn trong những vốc cắt bươi vội, từng miếng vàng vuông tuôn ra lấp lánh. Sao lại thế được nhỉ? Mình đã đóng chặt nắp hộp trước khi vùi kia mà. chiếc hộp Wigo đây rồi, đã bị bung đâu mất nắp. Lòng hộp chèn đặc cát chỉ còn lại ra nửa kho báu. Có ai đã đến đây lấy trước, trong khi chỉ một mình cô biết vị trí dấu vàng? Charity giật mình ngẩng lên nhìn quanh, thoáng phân vân. Phong và Đức vẫn điềm tĩnh chống súng đứng canh trên bờ, gật đầu khích lệ. Hơi run tay một chút, xong cô tự phán đoán lý giải. Hẳn nước suối mùa lũ đã xoáy cát làm bung nắp chiếc hộp, cuốn đi một phần vàng rồi phủ lên nó lớp cát mới trong một trận lũ khác. Chẳng hề hấn gì, Charity yên tâm hăng hái bới tiếp. Có cái gì toàn vẹn được đâu, nhất là những kho báu của trời cho. Ngay đến hàng xấp tiền ria mấy tinh, dắt kỹ trong cặp xả rông những xác người buôn chuyến trên tàu hôm rồi, cũng bốc lên trời, để trả một phần lộ phí cho cơn lốc ma quái đưa rước linh hồn họ về nơi đất Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, phù hộ độ trì chúng con. Charity thầm khấn với một lòng thành tâm vô bờ bến. Cô vẫy tay gọi Thiêu Liêm từ nãy vẫn tròn mắt đứng nhìn bên cạnh. Hai người đàn bà cẩn trọng đào bới mở rộng ra xung quanh, kiếm tìm nhặt nhạnh thêm một nát nữa. Khỏa sạch cho cát trôi, Charity dốc toàn bộ số vàng tìm thấy vào hai vuông khăn cả ma cũ, buộc gói chặt lại, kho báu được phân đôi vào hai chiếc túi mìn đang đeo của Charity và Thiêu Liêm. Cuối cùng Charity thả lại vào hộp một sợi dây chuyền. Cô bỏ chiếc hộp Wigo mất nắp ở chỗ cũ khỏa cát cho nải. Lọc trời cho bất khả hưởng tận, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Ba đã dạy Charity như thế khi cô được lãnh thắng lương dạy học đầu tiên dưới thời thủ tướng Non Nô cai trị, và thủ đô Phnom Penh còn chưa thất thủ bởi Khmer Đỏ. Tháng lương đó ngoài tiền đưa má, cô đã chiêu đãi bạn bè một bữa chè đậu, còn lại toàn bộ cúng dường cho nhà chùa. Xong việc, bốn người nhanh chóng xóa dấu vết, rời bỏ đoạn suối ngược lên phía bếp đào anh nuôi đang nấu cơm. Thằng Tào liên lạc bắt trước các cô gái hôm qua đang hì hụi dùng khăn cả ma quay bắt cá trong khe đá. Thấy chú em quá vụng về, Charity và Thiên Liêm nhanh chóng vui vẻ tháo khăn cả ma nhập cuộc. Đoạn suối trên thượng nguồn nước xiết, ít vũng lặng nên lũ cá khó lùa, bị bõm một lúc lâu mà kết quả chẳng được bao nhiêu. Charity tham gia nhưng chẳng còn lòng dạ nào lùa cá. Cô đang bị phân tâm theo đuổi theo những suy nghĩ riêng mình. Việc lớn dẫu chưa toàn vẹn nhưng đã xong, giờ đã có thể yên tâm trở về. Trong gió vẳng lại một tiếng còi tàu từ rất xa, phía bên ngoài đường sắt những con tàu vẫn chạy, bất chấp chiến tranh, bất chấp những cuộc phục kích hung hiểm. Ngày đó tiếng Đại Bác rèn rèn vọng vào tận đây, và hôm nay là tiếng còi tàu như một điểm báo yên lành. Liệu rồi có yên lành mãi được không? 5 năm trôi qua, nửa nhanh như một khoảng khắc, nửa dài như ngàn thế kỷ, cuộc đời mình đã sang một trang khác, dần trở lại với quỹ đạo êm vui ngày cũ. 5 năm với những thay đổi chóng mặt của số phận, từ cực này sang cực khác, đan cải trong những khoảng thời gian rất ngắn, cuộc đời liên tục quay vòng chóng mặt đảo điên nghìn triệu kiếp luân hồi. Cách mạng đỏ tháng 4 tràn đến, như một bàn tay thô kịch đấm bùn, thọc vào đời bình thường để khuấy loạn nó lên, đổi thay lật nhào các giá trị truyền thống. Đất nước Angkor, văn hiến nghìn năm, bỗng chốc rúm gió dưới lưỡi quốc vung, dưới loa kêu gọi. Dân tộc Khmer hiền hòa thuần hậu dưới hô hào khẩu hiệu Angka, lúc nào cũng hồn hển sẵn sàng như chuẩn bị lên đồng. Thời trung học, mình từng biết nhiều cuộc cách mạng khác trên thế giới trong sử sách, nhưng chẳng có loại cách mạng nào quái đản gây họa cho gia đình, cho dân tộc mình như cuộc cách mạng này, cách mạng diệt chủng, cách mạng khốn nạn. Nhớ sau những buổi sáng rộn rã tiếng còi xe, tiếng giao hàng bánh mì trên phố, hương cà phê cappuccino thơm phức lan tỏa từ chiếc ghế bành ba ngồi đọc báo. Nhớ sao đàn châu chấu xanh biếc bằng lá thốt nốt mình với Chan Thi đan thật khéo. Chúng vẫn như đang rung đôi dâu, bất ngờ đậu bên ô cửa kính phòng ngủ của mình một ngày chủ nhật đẹp trời, trong tiếng vĩ cầm giao diết của dàn nhạc nhẹ Paul Mauriat. Không, sẽ không bao giờ có thể trở về như ngày xưa được nữa. Mình đã mất mát quá nhiều trong hành trình trở lại. Mình đã mất cả ba lẫn má. Chan Thi bị bắt đi lính Khmer Đỏ, không biết đứa em trai nhỏ thân yêu còn sống hay đã chết. Còn mình, từ một cô giáo phát văn trẻ tuổi mới đăng ký thực tập sinh, đã trở thành một người đàn bà nếm trải đủ mọi đường cay đắng, bị đủ loại lính trắng đàn ông cưỡng bức giày vò. Ô chị Chan Thi, sao lại khóc kìa? Tào ngạc nhiên. Không phải đâu, nước suối bắn vào mắt chị đấy. Nãy giờ lùa hụt cá liên tục, thôi chị lên đi. Chan Thi gượng mỉm cười, cúi xuống vực nước khỏa lên khuôn mặt ướt đẫm. Cô bước lên bờ ngồi trên một tảng đá xem mọi người bắt cá. Vài hôm nữa mình sẽ trở lại nhà ga về phun trải. trở lại thành phố quê hương Kampong Chang hay theo Thia Lim về Tả Keo như cô ấy mời. Không biết nữa, nhưng chắc chắn mình sẽ đi khỏi cái vùng rừng đau khổ này, vĩnh viễn không bao giờ thèm quay trở lại. Rồi mình với Thia Lim sẽ chia cho Phong, cho Đức một suất, vì đây là phần đương nhiên được hưởng do công sức lớn lao đóng góp của họ. Những chàng trai can trường dũng cảm, thật tốt bụng và hào hiệp. Trước mắt mình vẫn cứ theo đơn vị về Phom Trải Sở Vai Trích, vùng căn cứ địa của các anh ấy, để dạy học, để theo chăm cho Phong. Đơn vị anh ấy đi đến đâu mình sẽ theo đi đến đó, kể cả trong vùng rừng ác liệt ven biên Thái hay ở nơi tận cùng của thế giới này. Mình sẽ dạy học, sẽ mở tiệm chạp phô gần đơn vị, đây là đất nước của mình. Ngay Lục Thum chỉ huy đơn vị các anh ấy cũng không dám và không có quyền phán bảo mình phải định cư ở đâu. Hơn nữa các anh ấy đều yêu quý mình, và mình cũng đã giúp họ tìm ra khu kho vũ khí này. Anh Việt bảo sẽ làm tờ trình báo công để chính phủ khen thưởng mình với Thia Lim. Nhưng mình không cần đến huân chương công trạng. Với những khen thưởng vật chất của chính phủ, mình chỉ cần mỗi Phong, nếu không trên đời bây giờ mình chẳng còn ai. Trang Đi Thi trào lên nỗi tủi thân, len nén chùi nước mắt. Không có Phong, có lẽ mình chẳng còn thiết sống làm gì. Đêm qua tiếng cọp cái gào đực vào quá gần làm mình hoảng sợ. Ở trong võng Phong mình không còn sợ nữa, nhưng đến lượt Phong lo lắng. Không phải Phong sợ cọp mà sợ anh em biết. Ai biết cứ biết mình chẳng có gì phải lo lắng. Mùa tình yêu đến ngất ngây lòng như La Tem đã la mùa. Năm trước, ai dám mở miệng hát bài này mà anh ca biết là đen sẽ được gọi ra đồng, ăn một nhát cuốc vào đầu. Sao trên đời lại có những kẻ dị ứng ghét cay ghét đắng tình yêu đến thế? Giờ chẳng ai cấm được mình, thật tuyệt vời làm sao. Mùa về thơm ngát môi tình, mùa yêu dấu an bình, mùa tay sinh đan lấy tay, mùa tình yêu em má hồng và vai anh áo nồng, bao đắm đuối mê say. Phải, đó chính là mùa tình yêu. Mình vẫn tôn thờ thời áo trắng, một tình yêu không biên giới, đến thương nhau sao cũng phải giấu giếm sợ sệt. Khổ thân anh em mình Phong ơi, rừng đêm tối đen như mực thế, võng lại mắc thưa nhau, ai mà biết được chuyện riêng chúng mình. Chan Ri Thi thoáng đỏ bừng mặt, tiếng xoáy ào ào chảy đã xóa đi những thanh âm âu yếm bí mật. Con Sa Ra dưới gầm võng táo tận, dám tập nhẹ chân mình cảnh cáo. Ta không phải là con cọp cái nghe chưa Sa Ra, đồ khuyển cẩu đần độn ngu ngốc. Mày tưởng tao định giết ông chủ mày chắc, hay mày cũng biết ghen tị? Một đêm giữa rừng ngọt ngào phấp phỏng đầy những xúc cảm trái ngược, cả sợ hãi lẫn đam mê. Chan Ri Thi hít một hơi sâu thở ra thật khẽ. Có mùi hương ngọt ngào thoang thoảng đâu đây? Ồ, hương hoa rum đuôn, dịu dàng quen thuộc. Chan Ri Thi ngẩng lên nhìn quanh, bất ngờ bắt gặp dáng cây thương mến ngày thiếu nữ giữa rừng hoang. Những đài hoa nhỏ xinh như chiếc nút áo, sáu cánh dày mọng màu vàng tươi, chùm hoa rum đuôn e ấp nép trong bóng lá xanh ngời, chẳng bao giờ hết nhụy. Buổi chiều sinh nhật, lớp mình thật vui hôm ấy dưới bóng hàng cây rum đuôn vạm vỡ bên bờ sông bốn mặt. Những cánh hoa thơm tho bé bỏng, khẽ rung rinh trong tiếng trống thu không vọng về từ phía hoàng cung. Tiếng trống hiệu như lời nhắn nhủ đầy hy vọng gọi tình yêu mau đến. Hoa rum đuôn thơm ngát trên mái tóc dài nữ sinh vô tư tuổi 17. Lứa tuổi trắng trong mơ mộng, một giọt sương mai treo trên nhánh cỏ cũng chớ đựng cả một bầu trời. Bây giờ mình lại gặp rum đuôn nơi đây, giữa khoảng bao la rừng già. Rum đuôn thân yêu, loài hoa kín đáo và duyên dáng, khi xuất hiện thường mang tới điểm lành hạnh phúc Phong ơi. Chan Ri Thi ngắm Phong vò giặt áo dưới suối, đôi cánh tay vòng lên quần cuộn, siết vắt tấm áo lính bạc màu như muốn bông ra đứt làm đôi. Mình sẽ dẫn Phong đến hàng cây rum đuôn năm xưa bên bờ sông ấy. Mình yêu Phong, người ta kính Phật, mến Chúa và yêu người khác, khởi tại bởi tình yêu thương ngay chính bản thân mình, hoàn toàn từ thẳm sâu tự nguyện, có ai nào bắt đâu. Cầu mong cho các chàng trai can đảm của mình được trời Phật độ trì, bình yên qua khỏi cuộc chiến này. Nếu Phong mãn hẳn nghĩa vụ quân sự không chịu ở lại, mình sẽ xin phép chính phủ hai nước sang Việt Nam chơi, đến thăm mẹ, thăm nhà anh ấy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên đây đã kết thúc phần thứ 8 tiểu thuyết Đội Trinh Sát Và Con Chó Sarah của tác giả Trung Sĩ. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.